Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 58, 58, bí cảnh gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy dãy đều huyết hồng, đầy đất là ngọn lửa, sáng rực thiêu thấu linh hồn ý thức mơ mơ màng màng bên trong, những cái kia đến từ bốn phương tám hướng thanh âm như chuông lớn, mỗi chữ mỗi câu khắc sâu gõ tâm thần, Mộ Dung Xí không theo sinh ra chút hoảng hốt. Xí xí, ngươi mau trở lại đầu nhìn xem ta là huynh trưởng A, tiểu huyền chủ cứu mạng, thuộc hạ thật thống khổ A, Mộ Dung Xí, ngươi làm sao còn không chết? Ngươi có biết không, ngươi là kẻ gây họa, người yêu của ngươi cùng người ngươi yêu, đều sẽ chết không yên lành. Họa thế đại yêu, ngươi minh bạch cái gì là họa thế đại yêu sao? Hư không mờ ảo thanh âm dần cùng trước mắt âm mỹ thanh niên giọng mỉa mai thanh đan vào một chỗ. Mộ Dung Xí tiểu huyền chủ, ngươi không phải vẫn muốn biết huyền hoàng điện biến cố sau lưng chân tướng sao? Bản thống lĩnh hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Sơ phá đệ bát cảnh tu vi âm mỹ thanh niên đem ngân bào hất lên, khóe môi ý cười âm trầm, thanh âm trêu tức. Tiểu huyền chủ nghĩ đến là nhất định nghe nói qua thiên cơ các. Thiên địa đệ nhất các tính toán thiên mệnh thần cơ diệu toán, tục truyền thông thiên địa chi tạo hóa, hiểu sinh tử chi âm dương, có dự báo tương lai, xu lợi tránh hại thần thông. Dù tọa lạc nhân giới khu vực sầm uất, nhưng sơ tại địa trải rộng trận pháp hư vô mờ ảo tu sĩ tầm thường khó mà thăm dò, rất là cố làm ra vẻ huyền bí. Kia người biết, rất nhiều năm trước thiên cơ các phó các chủ lấy sinh mệnh phản phệ tan hết tu vi xem như đại giới, vất vả tính toán đi ra ngoài một đạo tiên đoán sao. Kia đạo tiên đoán cùng ngươi có liên quan, nói đúng ra, là huyền hoàng điện biến cố bắt đầu, là hết thảy điểm xuất phát. Mộ Dung Xí, ngươi nghĩ biết kia đạo tiên đoán, nói thứ gì sao? Âm mỹ thanh niên mục dịch thấp giọng cười, trên tay phòng thủ động tác giọt nước không lọt cũng không nóng này tiến công, giống như là cố ý dẫn Mộ Dung Xí xâm nhập. Mộ Dung Xí mắt lông mi run rẩy che đậy xuống đáy mắt huyết hồng lệ khí, năm ngón tay thon dài, trắng nõn mờ u bàn tay nổi gân xanh, một chiêu một thức tàn nhẫn vô tình, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Mục dịch một cái không quan sát, vai trái chỗ vậy mà bị đâm ra một cái lỗ máu, đau đến hắn ngăn không được co rúm, biến sắc thấp giọng quát lớn nói. Mộ Dung Xí, ngươi! Hắn tức giận dương mắt nghênh tiếp một song đẫm máu sâu thẳm mắt như giếng cổ sâu không lường được, đều là có thể đông chết người rét lạnh âm quỷ, trong lòng chính là lắc một cái, vô ý thức tránh đi tiếp lấy vênh váo tự đắc lên. Họa thế chi nguyên, thiên cơ các tiên đoán, Mộ Dung thị thứ năm nữ, vì họa thế chi nguyên, tuổi trẻ, khinh cuồng. Nếu không nhanh chóng diệt trừ, sẽ cho lục giới mang đến hủy diệt kiếp nạn. Mục dịch câu môi cười đến lương bạc đối đầu Mộ Dung Xí cặp mắt kia, đè xuống đáy lòng sợ hãi sau từng chữ nói ra. Mộ Dung Xí, ngươi là họa thế chi nguyên, Mộ Dung thị nhất tộc cũng là bởi vì ngươi mới có thể diệt vong. Nhiều như vậy huyền hoàng vệ bởi vì ngươi mà chết, nhiều như vậy tiểu điện hạ vì ngươi chịu chết, bên cạnh ngươi nhiều người như vậy, đều bởi vì ngươi chết mất. Ngươi còn sống, ngươi không phải họa thế chi nguyên là cái gì? Mộ Dung Xí, ngươi đều cho người bên cạnh ngươi mang tới cái gì? Khổng Chi Ức còn sống, mấy nghìn năm sống thật tốt, kết quả ngươi vừa về đến, nàng trở nên nửa chết nửa sống, đây không phải là bởi vì ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mục dịch thấy Mộ Dung Xí ánh mắt dần dần tan rã, đáy mắt lướt qua một tia âm mưu được như ý tính toán, càng nói càng hăng say, vụng trộm cho đằng sau đưa cái ánh mắt một bên nhấc lên tâm thần đỡ lại sắc bén thế công. Hắn là đệ bát cảnh tu vi, Mộ Dung Xí cũng là đệ bát cảnh, mặc dù là đỉnh phong, nhưng xung kích đệ cửu cảnh sau khi thất bại, chịu đựng phản phệ sẽ không nhẹ đi nơi nào. Theo đạo lý hắn hẳn là nghiền ép Mộ Dung Xí thế nào nhiều như vậy giới vệ đủ chen nhau mà lên đánh xong một vòng về sau, hắn vẫn là đánh đến mức dị thường gian khổ đâu. Tung hoành yêu giới tiểu huyền chủ cho dù kinh lịch kịch biến, cũng phong thái chắc tuyệt a thiên tài thế giới, thật sự là nghịch thiên đến tâm hắn sinh đố kỵ, hận không thể hết thảy hủy đi mới hảo. Mục dịch đỏ mắt đến kinh khủng, phất tay tiến lên đón, trong miệng ngôn ngữ độc ác, trên tay lưỡi dao bén nhọn, thừa dịp nó chưa chuẩn bị một đao đâm vào nữ nhân áo đỏ bả vai, thoải mái cười ra tiếng. Máu tươi lên giữa không trung, đỏ tươi rơi xuống, nhuộm Mộ Dung Xí toàn thân. Nàng thấp hừ một tiếng, chịu lấy chuôi này huyết đao hướng về phía trước, vết thương càng sâu càng mở, ngửa mặt nhìn về phía mục dịch nụ cười dâm mát, thanh âm trầm thấp. Họa thế chi nguyên, đến tai họa ngươi. Mục dịch chỉ cảm thấy tim mát lạnh kinh hãi cúi đầu lúc Mộ Dung Xí đem nhiễm máu tanh tay chậm rãi lấy ra, không lại nhìn hắn một cái, trực tiếp đi tìm những cái kia giới vệ cùng con kia giấu ở trong hư không huyễn yêu tính sổ. Máu điên cuồng chảy ra, đến từ thân thể đau đớn gần như làm hắn bất tỉnh đi. Mục dịch vội vươn tay che, nhưng không làm nên chuyện gì, sinh cơ trôi qua không cách nào ngăn cản. Trái tim của hắn liền thế này bị Mộ Dung Xí bóp nát giống bóp một con kiến đơn giản như vậy. Làm sao có thể, hắn là đệ bát cảnh tu sĩ a, hắn mới vừa vặn đột phá đệ bát cảnh, hắn mới hướng giới chủ hứa hẹn nhất định sẽ đuổi bắt minh cảnh về ngục. Nhiều chuyện như vậy không làm xong, mong muốn vinh quang còn không được đến, hắn sao có thể chết a? Mục Dịch không cam tâm cực kỳ, nhưng thiên địa vô tình, xưa nay sẽ không quản tu sĩ tử vong rốt cuộc ngọt không cam tâm. Tử thần đúng hẹn mà tới, thân thể cao cao rơi xuống, như một đống thịt nát tản ra, bị trong bóng tối yêu quỷ tranh nhau chen lấn kéo đi, mơ hồ có thể nghe được linh hồn kêu rên thê lương, hồi lâu không dứt. Giữa không trung bao quanh xương máu nổ tung, giới vệ thân thể giây lát ở giữa đều biến thành huyết khí. Huyền yêu giấu vào hư không, thân thể tự dưng bị nhen lửa, hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt linh hồn thống khổ gần như không thể thở nổi. Mộ Dung Xí liền xem như xung kích để cửu cảnh thất bại, cho dù chịu lại nhiều phản phệ cũng không phải bình thường kẻ xấu có thể bao trùm đắn đo. Minh cảnh lúc chạy đến, Mộ Dung Xí bả vai bị một thanh huyết đao xuyên qua, đao đuôi dính máu, ở trong gió mát lay động. Áo đỏ thầm thấu máu, từ lọn tóc đến mặt mày, lại đến đáy mắt, nơi nào đều là không chịu tản ra cổ yêu lệ khí. Không cần Minh cảnh cứu giúp, Mộ Dung Xí bản thân liền có thể giết sạch tất cả đối địch với nàng người. Nàng lớn tuổi minh cảnh nhiều như vậy, vốn nên mạnh hơn minh cảnh, cho nên cừu hận của mình bản thân đủ để giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền cùng rất nhiều năm trước đồng dạng, huyền hoàng điện trong biến cố, có yêu hãm hại, muốn đẩy nàng vào chỗ chết, cũng có yêu từ đầu đến cuối tín nhiệm không nghi ngờ, nguyện giao phó tính mệnh. Mối thù của bọn hắn thật ra cũng không cần Mộ Dung Xí đến báo. Đầy đất nở rộ trong hồng liên nghiệp hỏa, bị tiêu diệt không chỉ là phụ mẫu, huynh trưởng, tộc nhân, bằng hữu máu, cũng có biến cho nên phát động người máu. Hận yêu triệt tiêu toàn chôn vùi ở liệt diễm bên trong. Dường như phát giác được minh cảnh đến, Mộ Dung Xí ngước mắt. Nàng nhìn tới ánh mắt ngậm lấy âm hàn sát ý, sau một khắc thân hình di động, dừng ở minh cảnh trước mặt, năm ngón tay ngưng móng vuốt chống đỡ minh cảnh cái cổ. Minh cảnh liền giật mình, nhìn Mộ Dung Xí nhấc tay vớt ve thượng sói đen mặt nạ, hoài nghi Mộ Dung Xí là nhận ra nàng đến, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Sau một khắc nữ nhân áo đỏ tay hướng xuống buông xuống, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Mộ Dung Xí, Minh cảnh lên tiếng kinh hô, vòng qua Mộ Dung Xí eo, đem người ôm ngang lên, thấp mắt nhìn một chút xung quanh, đẫm máu đầy đất nhưng lại không có dân cư gì. Nhân giới giới vệ đều chết tận, tu sĩ tầm thường không dám tới gần, yêu quỷ e ngại Mộ Dung Xí, như vậy đại một mảnh thiên địa, vậy mà chỉ có nàng cùng Mộ Dung Xí hai người. Nàng nếu là không đến, Mộ Dung Xí giết sạch tất cả giới vệ về sau, sẽ như thế nào? Là thu thập hảo hết thảy trở về chợ quỷ, đương làm cái gì cũng không phát sinh qua, vẫn là cười nhẹ vài tiếng, dùng để che giấu trong lòng thê lương. Minh cảnh chỉ cần nghĩ đến Mộ Dung Xí sẽ chịu lấy toàn thân tổn thương coi thường, hoặc khó chịu hoặc ôm hận, trong lòng nháy mắt đau lòng đến kinh khủng. Hận không thể lấy tốc độ nhanh nhất học được Tu La Quyết Thần Thông vật đổi sao rời, đem cái này toàn thân tổn thương đều chuyển cho nàng đến thừa nhận. Nàng đem người ôm trở về bí cảnh chỗ sâu tòa kia động phủ, ở nguyên lai khoanh chân chỗ tu luyện cởi xuống ngoại bào trải rộng ra, cẩn thận từng ly từng tí đem Mộ Dung Xí nghiêng để lên, nhìn xem chuôi này xuyên qua Mộ Dung Xí thân thể huyết đao có chút phát sầu. Nhổ là khẳng định phải nhổ, chỉ là cụ thể thế nào nhổ, dùng bao nhiêu lực khí, là để Mộ Dung Xí nằm vẫn là ngồi dậy đến, đây đều là cần phải nghiêm túc suy tính vấn đề. Minh cảnh tới tới lui lui nghĩ rất nhiều lượt, ở Mộ Dung Xí thấp hừ một tiếng khuôn mặt tái nhợt muốn xoay người lúc đưa tay ngăn chặn nàng, trong lòng rốt cục làm quyết định. Nàng vốn không phải dây dưa dài dòng người, cuộc đời nhất quả quyết. Mộ Dung Xí, đại khái chính là nàng ngoại lệ. Minh cảnh cắn răng đem đau lòng cảm xúc đè xuống. Suy kéo, một tiếng đem kia người nhuốm máu áo đỏ xé mở, nửa nghiêng người, một cái tay ổn định Mộ Dung Xí bất động. Một cái tay khác nắm chặt chuôi đao, quyết tâm, trên tay cường độ tăng thêm, huyết đao tức khắc rời đi thân thể của Mộ Dung Xí, bị Minh cảnh oán hận bẻ gãy, ném ném đến trong xó xỉnh âm u, máu tung tóe dính vào Minh cảnh mặt, nàng tránh đều không tránh, ánh mắt ôn nhu đến tiểu hồ điệp đều cảm thấy lạ lẫm. Minh cảnh lấy đầu ngón tay vuốt ve Mộ Dung Xí mặt tỉ mỉ lau sạch sẽ vết máu, xử lý hảo vết thương về sau, tùy ý lấy ra một bộ sạch sẽ hắc y, đem người cực kỳ chặt chẽ bao lấy đến, chống đỡ tay nhìn về phía Mộ Dung Xí mặt bắt đầu thất thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi, Mộ Dung Xí bỗng nhiên động một chút tay, đem Minh cảnh kinh ngạc kinh, sau đó xoay người ngủ. Ngay tại Minh cảnh thở ra một hơi thời điểm, nàng đến gần tới đưa tay vòng lấy Minh cảnh eo, đem mặt chôn trong ngực nàng, thanh âm trầm thấp. Minh cảnh tức thời thở mạnh cũng không dám một chút, cho rằng Mộ Dung Xí đã thanh tỉnh, trong đầu điên cuồng tổ chức ngôn từ. Liền nghe một thanh âm đứt quãng, giống như là như nói mê nhẹ nhàng. Ngươi nếu là không lại rời đi ta, ta liền tha thứ ngươi. Nhưng là ngươi còn rời đi, bản tọa liền vĩnh viễn không muốn nhìn thấy ngươi. Là nói mớ a, Minh Cảnh cúi mắt xuống dưới, nữ nhân hai cánh tay vòng gấp eo của nàng, hai mắt nhắm chặt, khuôn mặt hơi tái nhợt, còn là một bộ vô ý thức bộ dáng. Mộ Dung Xí trong mộng sẽ có nàng, phát hiện này khiến Minh Cảnh tim đập rộn lên, quanh thân cảm xúc đều là vui thích, nhưng nghĩ đến nàng lời nói, Minh Cảnh tâm tình nhất thời lại có chút nặng nề. Tiểu hồ điệp bay giữa không trung nhìn xem hai người kia, trong lòng sinh ra một chút khó chịu đến, không theo đối Minh Cảnh nói. Minh Cảnh, ngươi mang Mộ Dung Xí về chợ quỷ dưới đất đi. Tu La Quyết mặc dù vẫn là không trọn vẹn, nhưng tối thiểu ngươi lấy được một bộ phận Tu La truyền thừa, đã là đầy đủ dùng. Cổ Tu La Quyết tu hành rất khó, phá cảnh như độ sinh từ kiếp nạn, nhưng nếu như là Minh Cảnh, nhất định sẽ không có vấn đề. Tiểu hồ điệp từ không nghi ngờ Minh Cảnh thiên phú cùng ý chí. Đến nỗi không thể động tình hạn chế, Minh Cảnh được đến một bộ phận Tu La truyền thừa tính mệnh nên tính là giữ được. Minh Cảnh trầm mặc không nói lời nào, thấy Mộ Dung Xí mắt lông mi khẽ run, giống như là muốn thức tỉnh, đưa tay từ trong ngực lấy ra một viên thuốc, bỏ vào Mộ Dung Xí trong miệng, sau đó cúi người cúi đầu, nhu hòa ngậm lấy Mộ Dung Xí môi. Răng môi đụng vào nhau, nháy mắt để Minh Cảnh nhớ tới rất nhiều năm trước hoang đường một màn, tính tai ửng đỏ, suýt nữa ở mong nhớ ngày đêm trong ôn nhu trầm luân. Nàng ổn định tâm thần, đứng dậy nhìn xem Mộ Dung Xí mặt nhịn không được lại hôn xuống. Tiểu hồ điệp thấy có chút mộng, không hiểu nhiều lắm Minh Cảnh nói thế nào nói liền đi thân Mộ Dung Xí. Liền xem như muốn dùng an thần đan ngăn cản Mộ Dung Xí tỉnh lại, nhưng thượng phẩm linh đan đều là vào miệng tan đi, nơi nào yêu cầu lấy môi tương độ. Minh Cảnh căn bản chính là muốn hôn Mộ Dung Xí đi. Tiểu hồ điệp đem nhà mình ký chủ nhìn thấu thấu, phiến vỗ cánh bay một vòng, sau đó thì nhìn nàng đem Mộ Dung Xí ôm vào trong ngực cất bước hướng ngoài động phủ đi đến. Minh Cảnh, ngươi muốn cùng Mộ Dung Xí về chợ quỷ dưới đất sao? Tiểu hồ điệp bay ở bên cạnh, ngữ khí có chút hưng phấn. Về, Minh Cảnh bởi vì cái chữ này sinh ra mấy phần hoảng hốt, thấp cười, khẽ uốn nắn. Là đưa Mộ Dung Xí về chợ quỷ dưới đất, về là hai người cùng một chỗ, đưa chỉ là Mộ Dung Xí một cái, trong lúc này khác biệt rất lớn. Tiểu hồ điệp nháy mắt mất mát xuống, cũng không muốn tự bay, đứng ở Minh Cảnh trên bờ vai, đưa mắt nhìn về phía phương xa. Chợ quỷ dưới đất, hư vô không gian, tự thành quy tắc. Nàng chỉ biết tới Tương Thông là một gốc cây phù tang, nhưng cây phù tang đến cùng ở nơi nào, Minh Cảnh là hoàn toàn không biết gì, nàng phải làm sao đưa Mộ Dung Xí trở về đây. Cây phù tang, cửa hư không, bia đá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Cảnh trầm thấp đọc lấy những tồn tại này, ôm chặt Mộ Dung Xí cúi mắt xuống dưới, ánh mắt ngưng kết ở một viên màu đen túi nhỏ thượng, huyền ảo tự sinh, dẫn người sinh ra rất nhiều không ngộ. Túi sơn hà, non sông vạn dặm, thiên địa vạn vật đều có thể ôm đồm, là ma tu cũng có thể sử dụng cấp 9 bảo vật. Từ Mộ Dung Xí đưa cho nàng bắt đầu, Minh Cảnh chỉ là đưa nó xem như một cái túi đựng đồ đến dùng. Nhưng nếu là bình thường túi chữ vật, Mộ Dung Xí đương nhiên sẽ không đưa nàng. Khí thôn sơn hà, như vậy chợ quỷ dưới đất có thể nuốt sao? Minh Cảnh chậm rãi khép lại mắt, lấy tâm thần cảm ứng được nhỏ máu nhận chủ mang tới liên hệ, thần thức tiến vào túi sơn hà chỗ sâu, trong đầu phác họa ra chợ quỷ dưới đất hình dáng. Tiểu hồ điệp không khỏi run lên, kinh dị phát hiện Minh Cảnh trên thân bịt kín một tầng bạch quang, chiếu lên tu luyện chí tôn ma quyết ma tu thanh quý như trích tiên. Tiên ma vốn từ địch lại tựa hồ như trên người Minh Cảnh có thể cùng tồn tại, cái này rất hoảng sợ. Cùng một thời gian, chợ quỷ dưới đất, Lãm Nguyệt Điệt ngồi ngay ngắn tĩnh phòng chữa thương Khổng Chi Ức bỗng nhiên trợn mắt, đưa tay giữa không trung một điểm, kinh hãi phát hiện không phải ảo giác của nàng. Chợ quỷ dưới đất tựa hồ thật đang run rẩy, cái này sao có thể? Đây là thời đại thượng cổ, Mộ Dung nhất tộc tiên tổ lấy một điểm cuối cùng huyết khí tạo dựng lên chợ quỷ. Bởi vì lấy điểm kia không chịu nổi nói chấp niệm, nhất định phải xây thành một tòa ngư long hỗn tạp, bao quát vạn tượng thế lực ngầm. Vạn năm hạo kiếp yêu quỷ họa thế, nhiều như vậy mưa gió, chợ quỷ dưới đất ẩn thân hắc ám, gần như giọt nước không lọt, không nhúc nhích tí nào, hiện tại thế nào liền sinh ra một loại muốn bị nhổ tận gốc cảm giác sợ hãi. Bên ngoài mấy vạn dặm Minh Cảnh tâm thần bình tĩnh, đối Khổng Chi Ức bối rối không biết chút nào, cảm thụ được không gian quy tắc vừa đi vừa về biến ảo, ngón tay tung bay, dò xét tính hướng về phía trước một điểm. Tia sáng nghịch chuyển, chiết xạ ra một loại quỷ dị đường cong. Không gian quy tắc vậy mà thật có thể bởi vì túi sơn hà mà thay đổi. Minh Cảnh có chút chấn kinh, trợn mắt sau nhìn không chuyển mắt nhìn xem trong hư không giao thoa hư tuyến, bước ra một bước cảnh tượng lưu chuyển như đồng hồ cát. Uốn lượn rễ cây, đen nhánh bên trong sinh ánh sáng nhạt có làm không nhánh, trước mặt cửa hư không thình lình sừng sững. Nguyên lai không cần Mộ Dung Xí cùng Khổng Chi Ức, bản thân nàng cũng có tìm đến trợ quỷ dưới đất thực lực. Minh Cảnh ngoác ngoác môi, trong lòng cảm xúc một thiết, dáng người lỏng lẻo mà lười biếng, cất bước bước vào cửa hư không, đi qua chen chúc chúng sinh. Một đường tiến vào Mộ Dung Xí lầu các, đem người thả ở đó trên giường băng thượng, liếc tới mép giường bên cạnh một đoạn đỏ sậm vài tơ, ánh mắt tĩnh mịch. Trợ quỷ dưới đất cửa hư không trước, Minh Cảnh nghiêm nghị đứng yên, mắt như biển sâu, nhìn không ra đáy lòng cảm xúc. Tiểu hồ điệp không cần nhìn cũng có thể biết đến rõ ràng, khó chịu liền khó chịu, còn một bộ người sống chớ gần bộ dáng, nhân loại liền là ưa thích che giấu cảm xúc, không có chút nào thẳng tới thẳng lui. Nó dự định phơi bày Minh Cảnh, thế là nho nhỏ thanh hỏi. Minh Cảnh, ngươi rõ ràng cũng không muốn rời đi trợ quỷ dưới đất, không muốn rời đi Mộ Dung Xí, vì cái gì nhất định phải đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đều đưa người đưa đến trên giường, Mộ Dung Xí đều ngủ mê không tỉnh, che mắt vải tơ đều đặt ở bên giường, nàng đều đưa người mắt trùm lên. Cái này nhiều cơ hội tốt thế nào chính là không hiểu trân quý. Minh Cảnh xoa xoa tiểu hồ điệp nhỏ đến gần như không có đầu, lần thứ nhất trên mặt lộ vẻ cười, thanh âm được xưng tụng ôn hòa. Bởi vì ta còn có một việc muốn làm. Chuyện gì? Tiểu hồ điệp tò mò không thôi. Minh Cảnh không đáp, quay người rời đi cửa hư không, chân đạp thực địa, đem nụ cười đều thu liễm lại đến, mang hảo mặt nạ, tay khẽ vẫy, trích tinh kiếm trôi nổi tại giữa không trung. Mà khí ở trắng nõn thon dài trên ngón tay ngưng tụ thành ấn, Minh Cảnh cầm tu la ấn nghiêng nghiêng nhắm ngay trích tinh kiếm, thanh âm âm trầm khắc nghiệt. Còn không ra, chờ ta mời ngươi a. Trích tinh kiếm nhẹ nhàng run rẩy, không khí yên lặng, liền tiếng gió cũng không có. Minh Cảnh cười lạnh một tiếng, tu la ấn từ đầu ngón tay bay ra, mắt thấy là phải rơi trên trích tinh. Một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn lúc này bỗng nhiên vang lên. Đừng giết ta, ta có thể chữa trị hảo trích tinh kiếm. Cách chương.